Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263. Người nguyện ý bái ta làm thầy sao? Tử Đồng Ma Quân, bọn hắn trước mắt người thanh niên này, lại là giết người cuồng ma Tử Đồng Ma Quân. Bọn hắn thế mà trêu chọc Tử Đồng Ma Quân, như vậy phát hiện về sau, Huyễn Dũng bọn người lập tức dọa đến hai chân như nhũn ra. Nửa người dưới hiện ra một cỗ mắc tiểu, Tử Đồng Ma Quân, hắn nhưng là giết thập đại vương quốc gần trăm người cuồng ma. Bây giờ bọn hắn trêu chọc đối phương, đây không phải muốn chết sao? Giờ khắc này, Huyễn Dũng đám người đã triệt để dọa mộng. Một mặt kinh hoàng nhìn xem Mạc Thanh Vân, nửa ngày nói không nên lời một câu. Cái gì cẩu thí hồn phỉ, lão tử chưa từng có nghe qua. Nhưng mà, lúc này tại Huyễn Dũng bọn người trong lòng lúc hoảng sợ, Vương Học lại mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, nhìn xem Mạc Thanh Vân nhếch miệng, nói, tiểu tử, tùy tiện nói người liền muốn hù dọa chúng ta. Ngươi cho chúng ta Huyễn Dũng công tử là bị dọa lớn sao? Giờ phút này, không đợi Vương Học nói hết lời, Huyễn Dũng liền hướng hắn một cước bay ra, sau đó đối với hắn một trận đạp mạnh, nổi giận nói, hù dọa mẹ ngươi, hù dọa cả nhà ngươi, ta mẹ nó liền là bị dọa lớn. Giờ phút này Huyễn Dũng trong lòng rất phẫn nộ, hận không thể đem Vương Học tháo thành tám khối. Đây chính là Tử Đồng Ma Quân a. Toàn bộ chân nguyên cảnh bách quốc trong chiến trường, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất, thực lực kinh khủng nhất gia hỏa. Vương Học tiểu tử này chính mình trêu chọc coi như xong, thế mà còn kéo hắn xuống nước, đây là muốn hố chết hắn a. Loại chuyện này, hắn có thể chịu được sao? Đương nhiên không thể. Nhìn xem Huyễn Dũng tương phản cử động, không chỉ có Vương Học trợn tròn mắt, tự liền một bên Vương cha Vương mẫu cùng Vương tử Thục cũng ngốc trệ. Không rõ Huyễn Dũng cử động vì sao bỗng nhiên như thế quá kích. Lúc này, tại Vương tử Thục ba người không hiểu lúc, Vương Học mặt lộ vẻ ủy khuất, nhìn về phía Huyễn Dũng nói, Huyễn Dũng công tử, ngươi tại sao muốn đánh ta a? Tại sao muốn đánh ngươi? Vương Học không nói lời nào còn tốt. Hắn lời kia vừa thốt ra, Huyễn Dũng lập tức càng tức giận hơn, đối Vương Học lập tức đạp ác hơn mấy phần. Hắn nào chỉ là muốn đánh Vương Học a, hắn hận không thể đem Vương Học tháo thành tám khối, hung ác đạp Vương Học một phen. Huyễn Dũng liền mặt lộ vẻ hoảng sợ, đối Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ, Tử Đồng Ma Quân đại nhân, ta không phải muốn cố ý trêu chọc ngươi. Cầu ngươi thêm vào ta một cái mạng chó đi. Tử Đồng Ma Quân, Huyễn Dũng nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, Vương Học mấy người lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Bọn hắn có thể không biết hồn phỉ là ai, nhưng bọn hắn không có khả năng không biết Tử Đồng Ma Quân là ai a. Tử Đồng Ma Quân hung danh, bọn hắn sớm đã như sấm bên tai. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn mới trong miệng đứa nhà quê, lại chính là thế nhân nghe đến đã biến sắc Tử Đồng Ma Quân. Càng mấu chốt, bọn hắn mới vừa rồi còn tại Tử Đồng Ma Quân trước mặt trang bức. Đây là đâm phá thiên a. Khó trách Huyễn Dũng vừa rồi cùng như là phát điên, nghe xong Vương Học lời nói về sau, liền đối với Vương Học một trận đạp mạnh. Giờ phút này Vương Tử Thục sau khi nghe, đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hỏi, người thật là Tử Đồng Ma Quân, ha ha, kẻ muốn giết ta đều xưng hô như vậy ta. Nghe được Vương Tử Thục lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối nàng đáp lại một câu, hỏi, những người này, người muốn xử trí như thế nào, ta... Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Vương Tử Thục biểu lộ hơi đổi, lộ ra một tia mờ mịt, đối Mạc Thanh Vân nói, ta cũng không biết, ngươi quyết định đi, ngươi quyết định đi. Vương Tử Thục lời nói vừa ra khỏi miệng, Huyễn Dũng bọn người chính là hai chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Đệ tử Đồng Ma Quân quyết định, đây không phải muốn mạng bọn họ sao? Dùng từ Đồng Ma Quân hung ác. Nếu hắn xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ cũng tự chơi xong. Đã như vậy, ta liền thay ngươi quyết định. Đối Huyễn Dũng biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Nghe được Vương Tử Thục lời nói, liền gật đầu đáp lại một câu. Hướng Huyễn Dũng xem ra, cười nhạt nói, ngươi vừa rồi giống như nói, để cho ta chủ động phế bỏ dưới bản thân sao? Ta nói là, nhìn thấy Mạc Thanh Vân kia ánh mắt lạnh lùng, Huyễn Dũng lập tức biểu lộ co rúm, không biết nên đáp lại ra sao Mạc Thanh Vân. Giờ phút này hắn hận không thể quất chính mình miệng mấy lần. Không có việc gì nói hạ tiện như vậy, yêu cầu làm gì hắn không thể nói. Vừa rồi chính hắn nói sai, kỳ thật hắn là nghĩ phê chính mình dưới bản thân a, Tử Đồng Ma Quân. Mới vừa rồi là ta không đúng, ta lần nữa xin lỗi ngươi. E ngại nhìn Mạc Thanh Vân một chút, Huyễn Dũng cố nén trong lòng e ngại, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, người người đừng khinh người quá đáng, ta biết thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng bây giờ chân nguyên cảnh chiến trường cùng nguyên đan cảnh chiến trường đã liên thông. Ngươi như động thủ với ta, ta Huyễn Vương Quốc nguyên đan cảnh cường giả, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, chẳng lẽ ta không giết ngươi? Huyễn Vương Quốc nguyên đan cảnh cường giả liền sẽ buông tha ta? Thập Đại Vương Quốc nguyên đan cảnh cường giả liền sẽ buông tha ta? Nghe được Huyễn Dũng lạnh lùng lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, cười lạnh đáp lại một câu. Hắn giết đến Thập Đại Vương Quốc người, hắn thiên phú nhưng so sánh Huyễn Dũng mạnh hơn nhiều. Bây giờ hắn cùng Thập Đại Vương Quốc ở giữa, xem như chỗ tại một loại không chết không thôi cục diện. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền đối với Huyễn Dũng bọn người đưa tay một tranh. Đón lấy, giữa không trung liền xuất hiện từng đạo kỳ dị phù văn. Mạc Thanh Vân đây là khắc họa trận pháp, nhấc đưa tay tranh trận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Huyễn Dũng bọn người lập tức biểu lộ co lại, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân tại trên trận pháp tạo nghệ vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Giờ khắc này ở Huyễn Dũng bọn người trong lòng hoảng sợ thời khắc, giữa không trung trận pháp phù văn lập tức quang mang một thình, cực tốc đem bọn hắn bọn người bao phủ ở bên trong. Theo Huyễn Dũng bọn người bị trận pháp bao phủ, trong trận pháp liền xuất hiện một đạo đạo kiếm mang, trong chớp mắt liền đem Huyễn Dũng bọn người đâm thành cái sàng. Nhìn thấy Huyễn Dũng đám người hạ tràng, một bên Vương Học ba người lập tức thần sắc hoảng sợ hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống, cầu xin tha thứ, Tử Đồng Ma Quân đại nhân, chúng ta sai, cầu cầu ngươi thêm vào chúng ta. Tử Đồng Ma Quân, ngươi xem ở chúng ta nuôi dưỡng Tử Thục tình cảm bên trên, thêm vào chúng ta đi. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là Tử Thục dưỡng phụ dưỡng mẫu. Ngươi xem ở về mặt tình cảm của nàng, tự lượn quanh chúng ta một mạng đi. Ngày sau ngươi cùng Tử Thục kết thành vợ chồng, chúng ta liền là người một nhà. Cầu ngươi cho chúng ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Giờ khắc này, Vương Học ba người vậy mà cùng Mạc Thanh Vân trèo quan hệ thân thích, thật sự là đủ vô sỉ. Thêm vào các ngươi. Nghe được Vương Học ba người lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn bọn hắn một chút, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi các ngươi để Tử Thục hiến thân Huyễn Dũng lúc, các ngươi chưa từng nghĩ tới nàng là các ngươi dưỡng nữ. Còn có ngươi, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Vương Học, lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cùng ta là người một nhà, như ngươi loại này cặn bã cũng xứng. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, trong mắt của hắn lập tức tử mang lóe lên, oanh ra một đạo đồng lực xạ tuyến, trong nháy mắt đem Vương Học oanh sát. Đối với dạng này cặn bã, Mạc Thanh Vân là tuyệt đối sẽ không nương tay. Học Nhi, thấy một lần Mạc Thanh Vân giết Vương Học, Vương cha cùng vương mẫu hai người lập tức mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc, đem vương học thi thể ôm vào trong ngực, xong vương học thi thể kêu khóc vài câu, vương mẫu liền mặt lộ vẻ oán độc, đối vương tử thục gầm thét lên: "Ngươi tiện nhân này, chúng ta hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi thế mà như thế hồi báo chúng ta, ngươi chết không yên lành, ngươi ai cũng có thể làm chồng." Phanh phanh, giờ phút này không đợi vương mẫu lời nói xong, Mạc Thanh Vân liền đối với bọn hắn oanh ra hai chưởng, đem bọn hắn tu vi phế bỏ, âm thanh lạnh lùng nói: "Xem ở các ngươi thu dưỡng tử thục một năm phân thượng, ta lưu các ngươi một mạng, tự giải quyết cho tốt." Phát ra một câu lạnh lùng lời nói, Mạc Thanh Vân đi đến vương tử thục bên cạnh, ôn nhu nói: "Cùng ta cùng đi đi." A, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, vương tử thục đầu tiên là giật mình, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, gật đầu lên tiếng, sau đó Mạc Thanh Vân liền cùng vương tử thục cùng một chỗ rời đi Đằng Mộc quán rượu. Rời đi Đằng Mộc khách sạn về sau, Mạc Thanh Vân đối vương tử thục hỏi: "Ta vừa rồi cách làm, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, vương tử thục lắc đầu không nói gì, lộ ra một tia mất mát. Vương tử thục mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, vương cha vương mẫu hai người có thể sống mệnh, đây đã là Mạc Thanh Vân xem ở nàng trên mặt mũi, không muốn khó qua, cái loại người này không đáng giá ngươi khổ sở. Nhìn thấy vương tử thục mặt lộ vẻ thất lạc, Mạc Thanh Vân an ủi nàng một câu: "Ân." Vương tử thục khôn khéo nhẹ gật đầu, biểu lộ có chút mê mang, hỏi: "Chúng ta đến đó, đi trước nước Viêm Cốc." Mạc Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng, đối vương tử thục đáp lại một câu. Hắn có chút không yên lòng Lư Phương Lược đám người an nguy, nhất định phải lập tức tiến về nước Viêm Cốc mới được. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cùng vương tử thục cùng một chỗ, hướng phía nước Viêm Cốc tiến lên. Trước khi đến nước Viêm Cốc trên đường, Mạc Thanh Vân đối vương tử thục hỏi: "Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, bái sư?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, vương tử thục mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút không hiểu Mạc Thanh Vân ý. Gặp vương tử thục mặt lộ vẻ không hiểu, Mạc Thanh Vân giải thích nói: "Thể chất của ngươi rất đặc thù, là 3000 thể chất bên trong Bích Linh Mộc thể, rất thích hợp học tập luyện đan. Nếu ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta có thể truyền thụ cho ngươi thuật luyện đan." Luyện đan, Tử Đồng Ma Quân còn chờ đến luyện đan. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, vương tử thục biểu lộ không khỏi biến đổi, đối Mạc Thanh Vân lời này cảm thấy khiếp sợ không thôi. Dạng này tin tức như bị người khác biết, sợ rằng sẽ cả kinh không nhỏ đi. Tử Đồng Ma Quân thế mà còn tinh thông thuật luyện đan. Đón lấy, vương tử thục đang ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân về sau, liền trầm mặc lại. Nhìn thấy vương tử thục không nói, Mạc Thanh Vân cũng không có tiếp tục nhiều lời, lấy ra một bản luyện đan thủ cuốn đưa cho vương tử thục nói: "Nơi này có một quyển luyện đan nhập môn tri thức, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, chờ ngươi nghĩ minh đi, sẽ nói cho ngươi biết quyết định." Ân, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, vương tử thục nhẹ gật đầu, theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận luyện đan thủ cuốn. Ở sau đó trên đường, vương tử thục đối với thuật luyện đan biểu hiện ra rất mạnh hứng thú, thường xuyên hướng Mạc Thanh Vân đưa ra hỏi thăm. Bất quá, nàng nhưng vẫn không có nâng chính mình muốn bái Mạc Thanh Vân vi sư sự tình. Đối với vương tử thục đặt câu hỏi, Mạc Thanh Vân đều là từng cái giảng giải cặn kẽ, nhưng cũng không có đề cập chuyện bái sư. Đối với bái sư, Mạc Thanh Vân không muốn cưỡng cầu, hắn muốn cho vương tử thục chính mình quyết định. Đảo mắt hai ngày sau, tại Mạc Thanh Vân hai người đi đường dưới, bọn hắn rốt cục đi tới nước Viêm Cốc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,